Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 615, gà trải giường hủy diệt hành động. Mặc dù là lần thứ nhất, hay là đều là quen thuộc trong quân đội cường độ cao huấn luyện duyên cớ, Scarlett ở vượt qua vừa bắt đầu không nghiêm trọng lắm đau đớn sau khi liền rất nhanh khôi phục sức sống. Lập tức thực tùy biết vị hoặc là nói điếc không sợ súng địa không ngừng đòi lấy. Rốt cục triệt để không có khí lực sau khi phảng phất trước đều bị lãng quên đau đớn như nước thủy triều vọt tới. Liền cũng chỉ còn sót lại bi kịch. Đối với có thể bắt được Scarlett một huyết, Diệp Thiên Hồ cũng không có cảm thấy quá mức bất ngờ. Những ngày qua tiếp xúc, Diệp Thiên Hồ liền phát hiện Scarlett bên trên cùng tình thương đều rất cao, chỉ có điều ở chuyện giữa nam nữ trên, xưa nay đều không có bất kỳ kinh nghiệm, tuy rằng có đẹp đẽ nhan trị cùng vóc người, chỉ có điều nhân làm bản thân thiên tài hơn nữa một điểm nho nhỏ kiêu ngạo. Trước đó căn bản không có bất kỳ yêu đương trải qua. Phải nói là không lọt mắt, đương nhiên, đối với nam tính mà nói, đều là có cái kia cái gì tình kết. Đối với này Diệp Thiên Hồ vẫn là cảm giác được kinh hỉ. Tuy rằng làm hết sức làm được ôn nhu một điểm, làm sao có cái điếc không sợ súng Scarlett a. Cuối cùng Scarlett cái kia phó xoan suýt dáng dấp, để Diệp Thiên Hồ suýt chút nữa không có bật cười. Khẳng định là không thể cười nhạo, làm không cẩn thận thật sự sẽ bị cắn. May là gia tốc thân thể nhanh chóng khép lại thuốc, Diệp Thiên Hồ nơi này cũng là không thiếu, nếu không thì Scarlett ngày thứ hai phòng trừng cũng chỉ có thể nghỉ ngơi. Chỉ là gia tốc thân thể năng lực hồi phục, phá tan cái kia cái gì khẳng định là không thể khôi phục. Cũng không biết nên vui mừng vẫn là tiếc nuối, ngày thứ hai sau khi tỉnh lại, Scarlett nhìn mình ga trải giường nhưng lại lần nữa rơi vào xoắn suýt. Trở nên nhiều nếp nhăn trên giường, lấm ta lấm tấm vết máu đặc biệt rõ ràng, dường như đất tuyết nở rộ hoa mai bình thường. Lúc này Diệp Thiên Hồ liền đề nghị, như thế vật có giá trị, Scarlett thẳng thắn thu ẩn đi đi. Kết quả lập tức trên bả vai liền đã trúng một quyền. Đồng thời còn có Scarlett xem biến thái ánh mắt, ngươi nói ta này có tính hay không bị thương. Cũng không biết trong óc là nghĩ như thế nào. Scarlett rất không hiểu ra sao địa hỏi ra một câu như vậy. Diệp Thiên Hồ suy nghĩ một chút, gật đầu hẳn là, đều chảy máu, đương nhiên có thể coi là bị thương. Cuối cùng Diệp Thiên Hồ rốt cục đưa ra một cái đáng tin điểm ý kiến. Cùng đi đêm này điều ga trải giường làm cho người ta đạo hủy diệt đi. Có chút hung tàn kiến nghị. Nhưng Scarlett cảm thấy tính khả thi phi thường cao, liền hai người liền thật sự dọn dẹp một chút ra ngoài. Lấy điểm cao nổ tung dược đi tiến hành ga trải giường nhân đạo hủy diệt hành động. Cụ thể quá trình, nếu như nói đi ra ngoài những người khác không biết muốn lấy cái gì ánh mắt xem này một đôi. Bởi vì Diệp Thiên Hồ cùng Scarlett, thật sự liền coi này là làm là một hồi chiến thuật hành động đến tiến hành. Tiền kỳ hành động quy hoạch, hành động bước đi, con đường, làm sao cho tới cao nổ tung dược, thuốc nổ liều dùng, trong căn cứ nhân viên bố trí cùng hoạt động con đường. Cùng với chấp hành trong quá trình khả năng gặp phải phiền phức cùng với phương án giải quyết. Vốn là hai người đều rất am hiểu tình báo phân tích loại hình công tác. Hơn nữa còn có Scarlett cái này chân chính nội bộ nhân viên. Chọn bộ kế hoạch, nếu như hơi thêm sửa chữa một hồi liền có thể biến thành một cái có thể thực tế chấp hành trụ sở. Dưới mặt đất xâm lấn kế hoạch, tuy rằng toàn bộ quá trình đều mang theo một loại làm đơn giản vấn đề phức tạp hóa. Còn có sao không tìm việc hiểm nghi, nhưng Diệp Thiên Hồ cùng Scarlett nhưng thích thú, hoàn toàn cho rằng một hồi rất trò chơi thú vị. Đối với hai cái người trong cuộc mà nói, hành động quá trình, xác thực rất thú vị. Thuốc nổ trải qua Scarlett dày công tính toán, đầy đủ cân nhắc ga trải giường chất liệu chờ chút ảnh hưởng nhân tố. Cuối cùng ở một hồi nho nhỏ nổ tung bên trong, cái kia đáng thương ga trải giường cũng rốt cục hoàn thành rồi sứ mạng của chính mình. Bị chết thảm điểm, cũng coi như là quốc cung tận tụy. Sau đó, sinh hoạt trở về bình thường. Scarlett đối xử cùng Diệp Thiên Hồ chuyển biến quan hệ rất thản nhiên. Rất nhanh sẽ thích ứng hiện tại quan hệ. Cũng không phải nói là thích ứng. Vốn là tất cả chính là thuận theo tự nhiên. Ngược lại bộ đội đặc chủng lại không giống như là cái gì khác tổ chức bí mật. Còn có không cho phép nói chuyện yêu đương quy định. Toàn bộ thế giới không phải quay chung quanh một cái bộ đội đặc chủng truyền. Ở bên ngoài, có một số việc còn ở có thứ tự địa tiến hành. Tàng đang chấn động thế cuộc bên dưới, là Diệp Thiên Hồ khống chế quyền lực điên cuồng mở rộng. Quốc tế thế cuộc, phải nói là rất loạn. Một ít khủng bố thế lực cũng nhân cơ hội chạy đến làm mưa làm gió. Một ít lung ta lung tung người hóa trang lên sân khấu. Phản còn chân chính chế tạo trước ba lần tập kích cái kia vẫn như cũ liền tên đều không có bị người. Ta biết khủng bố tổ chức không có phát ra bất kỳ thanh âm gì. Thực sự là một hồi hỗn loạn trò khôi hài. Ở hiện giai đoạn, như thế nào đi nữa loạn, Diệp Thiên Hồ cũng không thèm để ý. Đợi được kế hoạch của hắn cuối cùng hoàn thành thời điểm. Hết thảy đều gặp bình tĩnh lại. Một ít Joker cũng sẽ vào lúc đó rời khỏi sàn diễn. Đứng ở hắn góc độ đến xem. Lúc này hỗn loạn vẫn có chỗ tốt, vừa vặn có thể che giấu hắn chân chính kế hoạch thuận lợi tiến hành. Rất nhiều trong quá trình này đã phát sinh xấu xa, cũng có thể càng tốt mà tiếp tục che giấu. Muốn nói đến, đợi được vào lúc ấy, cũng sử dụng phi thường quy thủ đoạn khống chế thế giới này. Ngược lại sẽ tiến vào một loại trước nay chưa từng có hòa bình trạng thái. Nhiều nhất cũng chính là một ít xung đột nhỏ xuất hiện, nhưng nhất định sẽ bị cáo chế ở thích hợp trong phạm vi. Không tính tức sẽ tiến vào kết thúc giai đoạn thứ hai kế hoạch. McCallan tập đoàn ở biết điều đẩy ra sâu nano chữa bệnh kế hoạch sau khi vẫn là gây nên một chút sóng lớn. Dân chúng phương diện chống lại tuy rằng mãnh liệt, trả lại mấy lần quy mô khá lớn du hành. Nhưng không quan hệ đại cục, McCallan tập đoàn sâu nano chữa bệnh kế hoạch, nói cho cùng cũng chỉ là vì che giấu giai đoạn thứ hai hành động. Đối với tiền tài phương diện cân nhắc trái lại là thứ yếu. Du hành còn có bàn phím, không cách nào đối với sâu nano chữa bệnh kế hoạch tạo thành tính thực chất ảnh hưởng. Nhưng muốn nói đúng lắm, đem sâu nano dùng để chữa bệnh lĩnh vực. Ngoại trừ giá cả khá là đắt giá một điểm ở ngoài. Đúng là một cái có thể cho hiện nay chữa bệnh lĩnh vực mang đến chính diện cách tân cử động. Rất nhiều nguyên bản khó giải hoặc là nguy hiểm cấp cao thương bệnh. Sử dụng sâu nano liền có thể làm được chữa trị. Có thể suy ra, ở tiền kỳ bởi vì sâu nano đầu đạn sát thương hiệu quả mang đến ảnh hưởng trái chiều dần dần biến. Mất sau khi... Dân chúng chung quy vẫn là gặp tiếp thu sâu nano loại này thần kỳ khoa học kỹ thuật tạo vật. Làm trở về lý trí, mọi người cũng không thể cùng mình khỏe mạnh không qua được. Hơn nữa khoa học kỹ thuật cách tân, có thể trì hoãn nhưng không cách nào bị ngăn cản. Ngoại trừ dân thường ở ngoài, McCallan tập đoàn tại đây loại nơi đầu sóng ngọn gió đẩy ra sâu nano chữa bệnh kế hoạch. Tự nhiên cũng gây nên tình báo các nước bộ ngành chú ý. McCallan tập đoàn cùng chi mấy lần trước tập kích có quan hệ ý nghĩ tự nhiên mà nói địa xuất hiện. Xa không nói, chính là Diệp Thiên Hồ hiện tại vị trí bộ đội đặc chủng. Đều đối với McCallan tập đoàn cùng trước tập kích quan hệ tiến hành rồi điều tra. Diệp Thiên Hồ ở bộ đội đặc chủng bên trong chỉ là một khách hàng. Cũng chính là người ngoài. Chân chính cơ mật hay là muốn cấm kỵ, nhưng Diệp Thiên Hồ có tình báo của chính mình con đường. Không phải đối với Scarlett bán đi nhan sắc, có thể đại thể địa nắm giữ bộ đội đặc chủng rất nhiều chuyện. Hóc tướng quân điều tra cho tới bây giờ, cũng không có bất kỳ đối với McCallan tập đoàn bất lợi kết quả. Nguyên bản tình huống, McCallan tập đoàn có thể là phi thường đến không sạch sẽ. Chỉ có năng lực cùng quyết đoán tiến hành điều tra. Xác thực có thể từ một đống chuyện hư hỏng bên trong tìm tới cùng Cobra tổ chức có liên quan bộ ngành, nhưng mà tình huống bây giờ nhưng là McCallan tập đoàn có một cả đất nước thượng tầng làm hậu trường. Không thể nói bị tẩy đến so với giấy trắng đều sạch sẽ. Nhưng rất nhiều chân chính có thể cho cái này quân công tập đoàn tạo thành trọng đại tổn thương đuôi đều đã sớm bị thanh lý đi. Bất kể là Hawk tướng quân, vẫn là tình báo của hắn bộ ngành, nhất định không thể phát hiện một ít chân tướng. Nếu như thật sự có người xui xẻo phát hiện cái gì, vậy chỉ có thể một châm sâu nano đưa lên, hoặc là đột nhiên đến một hồi bất ngờ. Mỗi ngày đều có quá nhiều người chết đi, thêm ra đến mấy cái cũng không kỳ quái. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.